Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 869, Hỏa Trung Thủ Lật. Trí tuệ sinh mệnh đều sẽ bị cân nhắc lợi hại. Một việc, nếu như có đầy đủ lợi ích, thì sẽ cam nguyện mạo hiểm. Nếu như không có, tự nhiên là bo bo giữ mình. Đối với thời không quản lý cục vài cái lục tinh người quản lý mà nói, Thiên Nguyên Luân Hồi giả đến ý nghĩa càng nhiều hơn phiêu lưu. Bất quá điểm ấy phiêu lưu còn không có vượt lên trước bọn họ mong muốn. Cố lấy bọn họ không có thay đổi kế hoạch. Đây là lợi ích. Cho thỏa đáng chỗ. Đây là bọn hắn truy cầu. Thuộc về cùng chương đạo nhất cầu đạo giống nhau. Không có cao thấp. Có chút trí tuệ sinh mệnh sẽ cho rằng cầu đạo so với trục lợi cao lớn hơn thượng. Bởi vì đạo là mờ mịt. Là bọn hắn sở không hiểu. Giống như vô số người truy cầu ái tình, cho rằng ái tình vô giá. Một cái đạo lý, nhưng thuộc về vô luận cầu đạo, ái tình hay hoặc là lợi ích, đều là một loại truy cầu. Đối với phát sinh loại này theo đuổi trí tuệ sinh mệnh mà nói, là bình đẳng. Có một từ là hỏa trung thủ lật. Với phàm nhân mà nói, loại này hành vi rất nguy hiểm. Nhưng hạt rẻ là thấy được lợi ích, cân nhắc lợi hại hạ vẫn có nhân tuyển trạch nhúng tay vào trong lửa. Trương đạo nhất đã biết rất nhiều chân tướng, biết luân hồi, số mệnh ràng buộc, biết mình dọc theo người giật dây lộ lại đi, mà Trương đạo nhất không có tuyển chọn phản kháng, như vô số nhân vật chính một dạng, thế muốn nghịch thiên cải mệnh, truy cầu tuyệt đối tự do, phát sinh tránh thoát vận mệnh trói buộc giống giận. Với Trương đạo nhất mà đạo tâm vị trí gần tiêu giao, cầu đạo đường, gần viên mãn, luân hồi, số mệnh, là Trương đạo nhất bây giờ trợ lực, có thể cho Trương đạo vừa đi dễ dàng hơn. Hơn nữa không có vốn liếng giống giận, chỉ là khốn tại lồng Nakano thú gào thét, không có nửa điểm tác dụng. Trương đạo nhất minh bạch điểm ấy, sở dĩ không có vọng tưởng bằng vào những gì mình biết cải biến cái này luân hồi, không phải Trương đạo nhất không dám cải biến, mà là cải biến tổn hại. Chỉ là hắn lợi ích của mình, để cho mình cầu đạo đường bằng thêm khúc chiết. Cái này giống một cái vạn ức phù ông cấp cho một người bình thường 100 ức, nhưng phải khiến người bình thường này đi đặc định địa phương khứ thủ, lấy hoàn thành mình mục đích nào đó. Nghĩ đến 99% người đều không biết cự tuyệt, Trương đạo nhất đạm nhiên nhận lấy. Còn như sau cùng phiêu lưu, so sánh với lợi ích trước mắt không đáng kể chút nào. Trên thế giới không có thập toàn việc, nào có chân chính hoàn mỹ. Có lẽ có người không ủng hộ Trương đạo nhất tuyển chọn, nhưng cái này lại cũng chính là Trương đạo nhất phát từ bản tâm tuyển chọn. Cầu đạo, tự nhiên là tất cả tuyển chọn đều để cầu đạo làm đầu. Chính như Trương đạo nhất với thiên trụ trong núi thời không nói, các loại nhân quả câu thêm thân ta. Trương đạo nhất nếu như chiêm tiền cố hậu, cũng đi không đến bây giờ. Thời không quản lý cục tu hành giả trong cơ thể đan sen không rõ pháp cùng lý do, mới giữ gìn bên ngoài vạn giới thông hành, không vì bên ngoài động, cùng thiên địa thời không hợp nhất. Trương đạo nhất quan sát đến La Thiên ba người nhất cử nhất động, lẻn vào cái thế giới này 6 tôn lục giai cao thủ. Trương đạo nhất có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Bất quá bọn hắn cảnh giới rất cao. Trương đạo nhất cũng vô pháp cam đoan bản thân không lọt mảy may chân ngựa. Cố lấy hắn ngược lại quan sát cái này ba cái cao thủ. Thời không quản lý cục là trong hỗn độn một lớn thế lực. Thiên Nguyên trong có không ít có quan hệ thời không quản lý cục tư liệu. Bất quá đơn xem tài liệu tác dụng không lớn. Thời không quản lý cục cao thủ hạch tâm gỗ cốt pha, Thiên Nguyên cũng không thể thu hoạch đến. Hơn nữa theo tu hành giả nói đi con đường bất đồng, bên ngoài hạch tâm gỗ cốt pha cũng gặp phải tương ứng biến hóa. Trương đạo nhất không có yêu cầu mình trực tiếp phải biết trong đó căn nguyên, chỉ cần có thể thu hoạch một hai phần huyền bí, Trương đạo nhất liền thỏa mãn. Đoạn này ngay giờ quan sát, Trương đạo nhất cũng hiểu rõ thời không quản lý cục gỗ cốt pha vận hành nguyên lý. Cái này dính đến khái niệm tầng thứ, tuy là hỗn độn chư thiên bất tận tương đồng, nhưng ở khái niệm mặt cũng nhất trí. các loại thần thông đạo pháp sức mạnh thân thể, chỉ là khái niệm bên ngoài đang biến hóa. Duy có tâm linh không thuộc về khái niệm, có thể siêu việt khái niệm ràng buộc. Đương nhiên bình thường sinh linh tâm linh quá mức nhỏ yếu, căn bản lay động không khái niệm, chư thiên luân gian còn không có thu lưới, còn phải lại đợi chút thời gian. Trương đạo nhất lòng linh sâu nhập vi quan, thấy rõ hết sức chỗ rất nhỏ, một bên cảm ứng những người này nhục thân tâm linh đại đạo cùng thế giới vi mô giao lưu. Trong lòng một bên chuyển động ý niệm trong đầu, Trương đạo vừa có tử khí trong người, lấy cảnh giới của hắn hôm nay đã có thể thoáng thôi động. Đến lúc đó chặt đứt trên người bọn họ gỗ cốt pha cùng thời không quản lý cục liên hệ không có nửa điểm độ khó, đây cũng là Trương đạo nhất lòng tin chỗ. Hôm nay, thiên hạ đã loạn thành hỗn loạn, đại kim cử binh phạt tống, 10 vạn lang kỵ trực bức Biện Lương. Nếu không có Quách Tĩnh tử thủ Tương Dương thành, đại tống chỉ sợ sớm đã bị công phá. Ở cái thế giới này, cái nhân vũ lực mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là vô số cao thủ cấu thành chiến trận, lại là có thể thu được thần linh lực gia trì. Đại kim chiến trận nên trường sinh thiên thần lực, mà đại tống chiến trận nên tổ long thần lực gia trì. Trường sinh thiên cùng tổ long, không phải như chân vũ đại đế, tam hoàng như vậy tiên thiên thần linh, mà là nhân đạo thần đề, thừa tiếp thiên đạo lực số lượng, cũng không đặc định hình thể, cũng không mình ý chí, bất quá lại cực đoan cường đại. 10 vạn lang kỵ cấu thành chiến trận, thậm chí đủ để đem Vương Trùng Dương loại này đệ nhất thiên hạ cao thủ tha chết. Vương Trùng Dương tuy là mạnh, nhưng cuối cùng là người, như Bắc Đấu Thất Tinh trận sát phạt, nếu như không có Trương đạo vừa làm giả, bên ngoài nguyên thần căn bản là không có cách thừa nhận trong đó phản phệ. Dùng không vài lần, Mông Ca bên người vô số cao thủ, còn có một không biết sâu cạn Kim Luân Pháp Vương, muốn ám sát hắn, sợ rằng khó như lên trời. Trong lương đình, Mạc Hồng Nhan mặt lộ vẻ khó xử. Thế giới này, nhân gian võ giả mạnh mẽ quá đáng. Tuy là thời gian tu hành không dài, tâm linh cũng không toán cường đại, nhưng một thân sát phạt lực cũng khủng bố tới cực điểm. Nếu không phải phương thiên địa này cũng hiếm thấy kiên cố tới cực điểm, sợ rằng thiên địa sớm đã bị võ giả đánh tan. Giống như ngày ấy Vương Trùng Dương lấy thất tinh kiếm trận đổi lại thiên hóa ban ngày là đêm tối, con kia ảnh hưởng nửa châu chi địa. Nếu như đổi lại ở những thế giới khác, chỉ dựa vào một chiêu này, chỉ sợ cũng đủ để nát bấy vài tòa tinh vực, đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Có chút thế giới xu hướng với lớn, không gì sánh được uyên bác, nhưng vật chất lại cực kỳ yếu đuối. Mà có chút thế giới lại xu hướng với áp xúc, nhỏ hẹp nhưng kiên cố. Ở những thế giới khác hủy thiên diệt địa cường giả, cũng khó ở cô đọng trong thế giới, tạo thành quá lớn phá hư. Tựa như thiên nguyên, chính là xu hướng với áp xúc, thân là sắp sửa đạt tới vĩnh hằng thế giới, đã siêu việt đại thiên, nhưng nếu luận cao thấp, thậm chí không sánh bằng một người bình thường đại thiên thế giới. Thậm chí có chút hỗn độn biên giới thế giới cộng lại, đều so với thiên nguyên lớn hơn. Cái này không là vấn đề, ta có thủ đoạn, có thể ngắn bộc phát ra tiếp cận lục giai sát phạt. Ngay cả có chút phí tài liệu, còn cần nhị vị trợ giúp một, hai. Hắc Hoàng chắp hai tay sau lưng, làm cao thâm hình. Cái gì thủ đoạn? Yến Sơn luôn cảm giác này Hắc Cầu có điểm không đáng tin cậy. Mạc Hồng Nhan trên mặt càng là một bộ hoàn toàn không tin xu thế. Ngũ giai cùng lục giai sự chênh lệch dường như lạch trời. Cho dù chỉ là tiếp cận, cũng là không gì sánh được gian nan. Trương đạo nhất trước đây có thể làm được là bởi vì hắn tâm linh cường đại, đại đạo nghịch thiên, cũng người mang vĩnh hằng cảnh giới, có thể nói tiền vô cổ nhân. Đương nhiên, cái này thiên không cổ nhân, thiên nguyên đại đế còn nghi vấn. Ai cũng không biết năm đó thiên nguyên đại đế ở phàm cảnh đến tột cùng làm được cái gì thành tựu. Chẳng qua ở bình thường tu hành giả mà nói, Trương đạo nhất có ba loại, muốn phải có giống nhau đều thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Ở hai người không tin tưởng trong ánh mắt, Hắc Hoàng chậm rãi phun ra hai chữ, trận đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,